Đệ nhất danh sách, chương 762, tín đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách, Tiểu Ngọc tỷ trở về. Vương Đình liều lớn ra, có tiểu cô nương giọng thật lớn hô, trong thanh âm tràn ngập vui sướng cùng ái mộ. Đang tại cho Nhan Lục Nguyên trải đầu kỳ kỳ cách cũng là nhãn tình sáng lên, hơn nữa nàng chợt phát hiện ngồi ở nàng phía trước Nhan Lục Nguyên bỗng nhiên buông lỏng xuống, toàn thân cơ bắp cũng không được như lúc trước như vậy căng thẳng. Tựa hồ tất cả lớn như vậy thảo nguyên, cũng chỉ có Tiểu Ngọc tỷ có thể cho vị thiếu niên này vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất an tâm. Đi thôi, đi xem một chút Tiểu Ngọc tỷ lần này cho các ngươi dẫn theo cái gì trở về. Nhan Lục Nguyên nói, kỳ kỳ cách niên kỳ trả lại nhỏ chơi tâm nhưng trọng, cho nên nghe được câu này liền cười vọt ra vương đình liều lớn. Hiện giờ tất cả trong bộ lạc ít ỏi trăm tên dũng sĩ đem Nhan Lục Nguyên tôn thờ, mà những người này, Nhan Lục Nguyên một cái cũng không có lưu ở bên cạnh mình, tất cả đều phái đi cho Tiểu Ngọc tỷ thống soái. Nói là thống soái, kỳ thật chính là để cho bọn họ tới bảo hộ Tiểu Ngọc tỷ an toàn. Đối với Nhan Lục Nguyên mà nói, nếu như Tiểu Ngọc tỷ cũng không có cái này thảo nguyên cũng không có cái gì tốt lưu luyến. Nơi này là hắn cùng Tiểu Ngọc tỷ ra, chỉ cần vương đình quyền lực ổn định từ đó bọn họ liền không còn cần sắc mặt của xem ai, cũng không cần bị ai bạch nhãn. Mỗi lần Tiểu Ngọc tỷ ra ngoài trở về, cũng sẽ để cho trong bộ lạc dũng sĩ bắt chút khả ái tiểu động vật, một mặt là vì thử nuôi nhốt, một phương diện cũng là vì dỗ dành trong bộ lạc bọn vui vẻ. Đoạn này thời gian đến nay, từng cái vây quanh liều lớn bộ lạc càng kính nể Nhan Lục Nguyên, nhưng đối với Tiểu Ngọc tỷ vị này dịu dàng phía nam nữ tử, mọi người cũng nhịn không được đi tự đáy lòng yêu thích. Vây quanh vương đình bộ lạc nhiều, sử dụng thỉnh thoảng sản sinh xung đột, ví dụ như ngươi trộm nhà ta dê, hắn trộm nhà ta ngưu, tương tự việc nhỏ ở trên thảo nguyên từng phút đồng hồ cũng có thể nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Quảng cáo, mà Tiểu Ngọc tỷ chính là xử lý những chuyện này người, vĩnh viễn công chính, cũng không thiên hướng ai, cũng không che chở ai. Thời gian lâu dài Tiểu Ngọc tỷ lại ngoài ý muốn lấy được tất cả mọi người kính yêu, mọi người có cái gì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều thích tìm nàng giải quyết. Nếu như nói Nhan Lục Nguyên dùng thực lực tuyệt đối gắn bó tất cả vương đình quyền hành, như vậy Tiểu Ngọc tỷ đại khái chính là này từng cái bộ lạc ở giữa thuốc bôi trơn. Đương nhiên, cũng là Nhan Lục Nguyên này vương đình tương đối ổn định nguyên nhân a, những bộ lạc khác cũng không có Nhan Lục Nguyên như vậy thần minh. Một lần lần tựa như thần tích lời tiên đoán cùng tai ách, thật sự quỷ thần khó lường, trên thảo nguyên du mục dân thật sự tín. Cho nên, Nhan Lục Nguyên hiện tại có rất nhiều tín đồ, mỗi ngày sáng sớm lên cũng sẽ đối với vương đình liều lớn làm 100 lần quỳ lại dập đầu, sau đó mới bắt đầu chính mình một ngày. Loại này gắn bó quyền lực phương thức tựa hồ càng thêm kiên cố, những bộ lạc đó thủ lĩnh thấy được tộc nhân mình cầm Nhan Lục Nguyên tôn sùng là thần minh, thật sự là không có biện pháp nào, hơn nữa, có hai vị thủ lĩnh bản thân mình chính là Nhan Lục Nguyên tín đồ. Nhan Lục Nguyên nhớ rõ Nhâm Tiểu Túc từng nói qua, lấy thần quyền tới củng cố chính quyền có lẽ không thể toán vững chắc nhất, nhưng nhất định là thấy hiệu quả nhanh nhất phương thức nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại Nhan Lục Nguyên thất thần thời điểm, vương đình liều lớn bỗng nhiên bị người sốc lên, phía ngoài không khí lạnh lẽo đập vào mặt, tất cả vương đình chỉ có một người dám không chào hỏi đi vào, hắn ngẩng đầu cười nói. Tỷ, lần này đi nơi nào? Báo cho ngươi tin tức tốt, ta tại Tây Bắc Cống Trác Sơn sau lưng tìm được tân hồ chứa nước làm muối. Tiểu Ngọc tỷ mỉm cười ngồi vào bên cạnh hắn, cái này, tất cả bộ lạc ăn muối vấn đề toàn bộ giải quyết xong. Nhan Lục Nguyên cười gật gật đầu. Đây là chuyện tốt a, có thể Tiểu Ngọc tỷ chợt phát hiện Nhan Lục Nguyên dường như đối với chuyện này cũng không ngoài ý, nàng đột nhiên đánh Nhan Lục Nguyên bờ vai một chút. Lại là ngươi hứa nguyện đúng hay không? Lần sau ngươi cho ta giả bộ cao hứng bừng bừng một chút, bằng không thì ta một chút cảm giác thành tựu đều không có. Nhan Lục Nguyên bị đánh lần này bị đau tiếng kêu kỳ quái. Đau chết a, tỷ ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Từ lần trước Nhan Lục Nguyên giết người, Tiểu Ngọc tỷ bỗng nhiên thường xuyên cùng Nhan Lục Nguyên khai mở chút vui đùa, thậm chí hội như một cái thân tỷ tỷ như vậy, ngẫu nhiên đánh hai cái đệ đệ. Này nhượng Nhan Lục Nguyên các tín đồ có chút không biết làm sao, chỉ có thể đối với Tiểu Ngọc tỷ cũng càng tôn kính. Nhưng Nhan Lục Nguyên rất rõ ràng, Tiểu Ngọc tỷ làm như vậy không phải là vì ở trong mắt người khác nâng lên địa vị của nàng, mà là không hy vọng hắn luôn là như vậy nặng nề. Mỗi một lần, hắn có cảm giác chính mình sắp thông thuận nhập Thâm Uyên thời điểm Tiểu Ngọc tỷ đánh hắn lần này, sử dụng đem hắn từ Thâm Uyên biên giới cho một lần nữa kéo trở về. Để cho hắn thần tính, một lần nữa trở về nhân tính. Cho nên, Tiểu Ngọc tỷ cố ý để mình hiển lộ hoạt bát sáng sủa rất nhiều, dùng cái này tới ảnh hưởng Nhan Lục Nguyên. Lúc này, Nhan Lục Nguyên vẫn còn ở đau oa oa gọi bậy, Tiểu Ngọc tỷ liếc mắt. Được rồi đừng giả bộ, ta hỏi ngươi chuyện này a, ngươi vì sao không đụng nhân gia kỳ kỳ cách? Tỷ, người như thế nào đột nhiên hỏi cái này sự tình? Nhan Lục Nguyên trầm mặc một chút hỏi. Người vợ con cô nương chạy tới ủy khuất ba ba hỏi ta, là không phải mình dài khó coi, ta nói không phải là A Kỳ Kỳ cách là Vương Đình trong đẹp nhất cô nương đâu, so với Tiểu Ngọc Tỷ trả lại đẹp. Tiểu Ngọc Tỷ vừa cười vừa nói. Sau đó nàng liền hỏi, vì cái gì nàng cũng đã ở trong Vương Đình mặt nhưng ngươi còn là đụng cũng không đụng nàng một chút. Tỷ ta còn nhỏ đâu, Nhan Lục Nguyên thấp giọng nói. Quảng cáo, thôi đi, Tiểu Ngọc Tỷ nói, ta thị trấn coi trọng ngươi cái tuổi này kết hôn nhiều người, hơn nữa có hài tử cũng không ít nha. Bất quá nha ta cũng mặc kệ ngươi những sự tình này, chính ngươi quyết định là tốt rồi, tình ngươi chê ta dài dòng. Nếu như ngươi là không thích trên thảo nguyên cô nương, vậy thừa dịp lần này đi Trung Nguyên đoạt hai cái A, Nhan Lục Nguyên ngạc nhiên. Tỷ, này như là ngươi nói lời mà ta cầm cô nương cướp về, người nhà của nàng rất đau lòng A, Tiểu Ngọc Tỷ nghĩ nghĩ nói. Vậy đem nàng cả nhà cướp về a, nói qua hai người tất cả đều nở nụ cười, kỳ thật Nhan Lục Nguyên biết Tiểu Ngọc Tỷ chỉ là đang nói đùa mà thôi, mà Tiểu Ngọc Tỷ cũng biết Nhan Lục Nguyên sẽ không làm chuyện như vậy tình. Chỉ là, một cái vui đùa, Nhan Lục Nguyên rõ ràng cảm giác chính mình tâm tình sáng sủa rất nhiều. Tiểu Ngọc Tỷ bên này ở trong lều lớn bận việc lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta mang thứ đó đều cho ngươi thu thập xong, lần này trên đường để cho Kỳ Kỳ cách chiếu cô bắt đầu cuộc sống hàng ngày của ngươi, nàng đi ta cũng yên tâm một ít, những người khác đều không biết ngươi thích ăn cái gì nha. Ừ, Nhan Lục Nguyên gật gật đầu, nàng hẳn là cũng muốn đi xem nhìn chúng bắt đầu là bộ dáng gì nữa. Tỷ ta lần này đi Trung Nguyên có thể sẽ giết rất nhiều người, khả năng so với ta chính mình trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Tiểu Ngọc Tỷ thu dọn đồ đạc động tác dừng một chút. Vậy sớm trở về tỷ cho ngươi nấu cháo ăn, ngươi từ Trung Nguyên bên kia mang chút dưa muối trở về, chung quy húp cháo lại muốn xứng bên kia dưa muối mới tốt ăn. Tiểu Ngọc Tỷ có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo, như là tại tận lực lảng tránh vấn đề này tựa như. Liền vào lúc này, hát san thanh âm ở bên ngoài vang lên. Chủ nhân, mặt nạ của ngài đúc được rồi, có hay không cho ngài thử một chút? Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.